Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, đây là sổ sách ghi chép tiền bạc qua lại giữa Trung Thuận bá phủ và đại hoàng tử. Trên đó cũng ghi chép về số tiền điền trang của hoàng hậu hàng năm đều đưa cho Chiêu quý phi và đại hoàng tử. Giọng Trần Tử Thiện run rẩy, chuyện ngày hôm nay e là phải ghi vào sử sách. Quả nhiên ở cùng Du Ninh công chúa rất ca, CSTH. CS, không phải cướp hộ bộ thì cũng là lục soát nhà người khác. Vừa phát hiện ra kho báu thực sự, lần này ngay cả sổ sách là chứng cứ phạm tội cũng xuất hiện. Mắt Sở Du Ninh lại sáng lên, nàng cầm sổ sách về. Vậy thì đương nhiên phải bắt Chiêu quý phi và đại hoàng tử đền bù. Trương ma ma càng phấn khích. Chiêu quý phi lần này không C, H, E, T cũng phải lột ra. Cuối cùng, Sở Du Ninh mang theo sổ sách, thu hoạch đầy đủ. Khi một nhóm người đi ra thì vừa vặn đụng mặt với cấm quân đang lục soát kho bên cạnh. Miệng của cái túi nhỏ mà A Vân và A Như đang khiêng bỗng nhiên bị bung ra. Từng thỏi vàng rơi xuống đất. Cấm quân vừa rồi còn phàn nàn khố phòng của bá phủ mà lại có ít đồ như vậy bỗng chốc ngây người. Vậy nên, Du Ninh công chúa đã sớm biết kho lương mới là nơi cất giấu kho báu cho nên mới chọn kho lương sao? Họ lại nhìn sang gia binh của Trấn Quốc tướng quân phủ. Từng người đều vác trên vai những bao tải. Bề mặt bao tải lồi lõm không bằng phẳng, còn nặng đến mức cong cả lưng. Rõ ràng bên trong không phải là lương thực, bên trong không phải là vàng bạc châu báu chứ. Thậm chí còn phải dùng bao tải để đựng. Nhìn lại cái dương mà bọn họ đang cẩn thận khiêng, bên trong không có mấy thứ. So sánh như vậy, bỗng thấy có chút mất mặt. Sở Du Ninh dẫn người đi ra ngoài. Đi được nửa đường thì có một phụ nhân tóc bạc trắng đứng đợi ở đó. Phụ nhân thấy Sở Du Ninh đi tới thì chủ động nghênh đón. Đợi đến khi nhìn thấy sổ sách trong tay nàng, sắc mặt thay đổi, bi thương nói, công chúa, đây là nhà mẹ đẻ của mẫu thân người. Sao người nỡ lòng làm như vậy? Sở Du Ninh từ ký ức của nguyên chủ mà biết được thân phận của lão phụ nhân này. Là mẹ ruột của hoàng hậu, cũng là người khiến hoàng hậu băng huyết. Nghe nói sau khi hoàng hậu qua đời bà ta liền cáo bệnh không ra ngoài. Cũng không biết là vì áy náy hay nguyên do khác. Trương ma ma sắc mặt tối sầm, đứng chắn trước Sở Du Ninh. Lão phu nhân, nương nương đã hết lòng hết dạ với bá phủ. Công chúa muốn làm gì cũng không hổ thẹn với trời. Ngược lại là bá phủ, sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng. Sở Du Ninh không hề che che đậy đậy như Trương ma ma. Nàng trực tiếp hỏi, mẫu hậu ta coi đây là nhà mẹ đẻ. Vậy mà nhà mẹ đẻ lại muốn mạng của bà ấy. Những người còn lại trong lòng đập thình thịch. Hình như họ đã nghe được bí mật cung cấm không nên nghe. Có cần tránh đi trước không? Ngươi nói bậy, ngày đó chỉ có ta và Trương ma ma ở đó. Ta sao có thể hại C, H, E, T nữ nhi của mình. Lão phu nhân sắc mặt nghiêm nghị. Ai mà biết được, biết đâu bà ấy không phải nữ nhi của bà. Sở Du Ninh thuận miệng nói. Rồi tung ra một ám thị tinh thần khiến bà ta nói thật. Những người trong lòng có quỷ, thần kinh suy nhược. Không có ý chí là dễ trúng chiêu nhất. Lão phu nhân sắc mặt ngẩn ra. Ngươi nói đúng, ta không phải mẹ ruột của hoàng hậu. Năm đó tiểu cô mang thai chạy về nhà mẹ đẻ. Cùng lúc sinh con với ta, tiểu cô đã đổi đứa trẻ. Sự thật này đến khi tiểu cô C, H, E, T cũng không có ai biết. Cách chương